Tinh giới, chương 1676, khủng bố động phủ, góc truyện audio.com, ngươi không tất yếu đã biết, Lâm Thiên thản nhiên nói tốt lắm, kế tiếp một đoạn thời gian, ngươi là tốt rồi, hảo ở bên trong này đợi đi. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động kia thất thải nhà giam hào quang chợt lóe, Thái Nhạc mặc dù ở bên trong không xảo, nhưng là ở bên ngoài, cũng là nghe không được thanh âm. Chu thần nói, lão đại, ngươi tưởng như thế nào xử trí này Thái Nhạc? Lâm Thiên nói, đến lúc đó lại nhìn đi, có lẽ chờ ta thực lực cao sau trực tiếp đã khống chế hắn tốt lắm. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động liền ly khai tiểu vũ trụ. Ở bên ngoài, Phong Ly bọn họ là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ nhưng là lo lắng kia Thái Nhạc chạy đi ra. Một hồng hoang cấp cường giả nếu chạy đi ra sau đó âm thầm đối phó bọn họ trong lời nói kia cũng không phải là hảo chơi. Phong Ly huynh, không cần như vậy khẩn trương. Lâm Thiên đạm tiếng cười vang lên, hắn thân ảnh đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở tại Phong Ly bọn họ cách đó không xa. Tiêu Giao tiểu hữu quả nhiên lợi hại. Phong Dương kinh ngạc nói, Lâm Thiên tốt như vậy đi ra, hắn tự nhiên là rõ ràng, Lâm Thiên khẳng định đã muốn là đem kia Thái Nhạc cấp chế chủ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, Tiêu Giao huynh Thái Nhạc đã muốn. Phong Ly nói, Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn các người đã muốn là không cần lo lắng, nơi này sự tình đã muốn xử lý xong rồi. Phong Ly gật gật đầu. Đã muốn xử lý tốt lắm, nếu Thái Nhạc cũng đã muốn là bị Lâm huynh ngươi chế phục trong lời nói, như vậy Thái Thản Tông từ nay về sau không đủ vì lo lắng. Tiêu Giao huynh, lúc này đây, có thể lấy được như vậy hiệu quả kia lớn nhất công lao chính là ngươi. Lâm Thiên cười nói, nếu không phải Phong Dương tiền bối xuất lực bằng thực lực của ta, muốn làm đến việc này kia thật đúng là không có khả năng. Thậm chí còn lúc ấy nếu không phải Phong Dương tiền bối xuất thủ trong lời nói, ta đều đã muốn là chết ở kia Thái Nhạc trong tay. Lớn nhất công lao cũng không phải là ta mà là Phong Dương. Tiêu Giao tiểu hữu, ngươi sẽ không cần gọi là gì tiền bối. Ta như thế nào cảm giác liền như vậy là lạ, ta cùng hắn đánh nửa ngày nếu không phải cuối cùng ngươi hấp dẫn hắn chú ý đánh hắn một chưởng, ta một chút thương đều không có gây cho hắn, mà ngươi cũng là đưa hắn cấp chế chủ. Phong Dương nói, trực tiếp kêu một tiếng Phong Dương huynh là tốt rồi. Phong Ly há miệng thở dốc, này bối phận loạn, hắn xưng hô Lâm Thiên Tiêu Giao huynh, nhưng là Phong Dương, cũng là hắn lão tổ tông. Ha ha, tốt lắm, Phong Ly huynh cũng không nên trách móc chúng ta các kêu các hảo. Lâm Thiên nói, Phong Dương huynh, Phong Ly huynh ta trước không bồi một chút. Lâm Thiên nói, Phong Ly bọn họ đều là gật gật đầu, Lâm Thiên thân hình nhoáng lên một cái cũng đã là biến mất không thấy. Trong nháy mắt thời gian sau, Lâm Thiên xuất hiện ở tại Vân Lam trước mặt. Lúc này Vân Lam đó là bị bất bàng bất xấu bọn họ kêu đãi ở tại một gian thạch thất trong vòng. Vừa tiến vào kia thạch thất, Lâm Thiên ý niệm vừa động liền khởi động này thạch thất kết giới. Vãn bối Vân Lam, gặp qua tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vân Lam vừa thấy Lâm Thiên vội vàng cung kính nói. Lâm Thiên mỉm cười, Vân Lam, ngươi xem ta là ai. Lâm Thiên nói xong lập tức cũng đã là khôi phục nguyên dạng. Lâm Thiên, Vân Lam trừng mắt nói, hắn trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng sắc, hắn còn tại Lâm Thiên phía trước tiến vào nội vũ trụ bên trong, hiện tại cũng không đến đại địa cấp tu vi, nhưng là Lâm Thiên kia tu vi. Góc truyện audio.com, tựa hồ là xa không chỉ đại địa cấp, Vân Lam, ngồi đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, Vân Lam có một chút điểm câu nệ ngồi xuống, thực lực thật lớn chênh lệch làm cho hắn trong lòng không tự giác chính là xuất hiện như vậy câu nệ cảm xúc. Lâm Thiên ý niệm vừa động lấy ra một lọ rượu đến cho Vân Lam. Vân Lam, không cần như vậy câu thúc, ta tuy rằng thực lực tăng lên không ít nhưng là vẫn là Lâm Thiên. Lâm Thiên cười khẽ nói. Vân Lam hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên thân cận thái độ làm cho hắn cảm giác tốt lắm không ít nhưng là nội tâm bên trong kia vẫn là có một phần câu nệ tồn tại. Nếu là tương đương tốt bằng hữu, như vậy trong đó một người phát đạt trong lời nói tên còn lại cũng sẽ không có bao nhiêu không được tự nhiên, nhưng là nếu quan hệ cũng không có đạt tới nhất định trình độ trong lời nói, trong đó một phương nếu phát đạt như vậy một khác phương khó tránh khỏi trong lòng sẽ có một chút câu nệ. Lâm Thiên, của ngươi tu vi hiện tại là, Vân Lam rốt cục vẫn là hỏi ra tự mình trong lòng nghi hoặc. Huyền Hoàng sơ giai, Lâm Thiên cười khẽ nói, hắn cũng không có nói hắn bản tôn tu vi mà là chỉ nói hắn phân thân tu vi, nhưng mà chính là thế nào này cũng là làm cho Vân Lam nháy mắt ngẩn ngơ. Nhân cấp, đại địa cấp, thiên cấp, huyền hoàng cấp. Này chênh lệch thật đúng là tương đương đại A. Hắn tu vi ở nội vũ trụ này chung là điếm để, nhưng là Lâm Thiên cũng đã thị sử ở tại nội vũ trụ bên trong tương đương cao trình tử. Lâm Thiên, có lẽ ta hẳn là gọi ngươi vì Lâm tiền bối. Vân Lam than nhẹ nói. Lâm Thiên hơi nhíu mày nói, vẫn là cùng phía trước giống nhau trực tiếp bảo ta tên đi, hoặc là bảo ta Tiêu Dao cũng có thể. Ta đây gọi ngươi Tiêu Dao đi. Tiêu Dao, đa tạ, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta này một cái mệnh kia rất nhanh sẽ đã không có, đều là kia cái gì viễn cổ hồn mạch nhạ họa a. Vân Lam nói, đúng rồi Tiêu Dao, ngươi có hay không đụng Sơn lão quái? Hắn tên kia cũng không nên sằng bậy. Lâm Thiên nói, yên tâm đi, đụng phải, hắn hiện tại ở một địa phương an toàn tu luyện. Vân Lam nói, Tiêu Dao, ngươi xem ta về sau ở địa phương nào tu luyện có vẻ hảo. Kia viễn cổ hồn mạch chỉ sợ còn có thể có người nghĩ cách đi. Vân Lam, về kia viễn cổ động phủ ngươi có biết cái gì? Lâm Thiên nói, Vân Lam nói, lúc ấy ta ở Vạn Linh Đại Lục có một lần không cẩn thận rơi đến một chỗ thâm động bên trong, lúc ấy rơi vào đi thời điểm ta liền hôn mê bất tỉnh, đại khái 3 ngày sau ta tỉnh lại, sau đó liền cảm giác được một chút bất đồng, trong óc bên trong cũng là hơn không ít tin tức. Vân Lam nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Vân Lam tiếp tục nói. Thân thể bên trong hơn một đạo viễn cổ hồn mạch ta cảm giác tu luyện tốc độ nhanh rất nhiều. Kia động phủ chủ nhân là viễn cổ thời điểm một thái thản tộc cường giả, tên của hắn là Thái Chiến. Ta tiến vào kia bất quá là một nho nhỏ xuất khẩu thôi, theo kia xuất khẩu không thể tiến nhập động phủ trong vòng. Ở ta đi ra sau kia xuất khẩu cũng là biến mất không thấy. Tiêu Dao, kia động phủ bên trong có Thái Chiến thân thể, còn có Thái Chiến bắt được một ít bảo vật. Vân Lam nói, Lâm Thiên nói, Thái Chiến thực lực là cái gì dạng trình độ, vô thượng cấp, vô thượng đại viên mãn. Vân Lam nói, Tiêu Dao, ở toàn bộ nội vũ trụ, hẳn là không hề thiếu như vậy động phủ. Này tựa hồ quan hệ đến một cái đại bí mật. Cái gì đại bí mật? Lâm Thiên nói, đột phá vô thượng đại viên mãn đại bí mật. Vân Lam nói, kia động phủ bên trong có lẽ có một ít này. gocchuyenaudio.com, nọ, Lâm Thiên nói, người có biết như thế nào mở ra kia động phủ sao? Vân Lam gật gật đầu, biết cần cường đại hồn mạch cảm ứng tài năng làm cho động phủ cửa mở ra. Bên trong có Thái Chiến thân thể, nếu đem viễn cổ hồn mạch đều hội tụ lên, như vậy thực khả năng có thể làm cho Thái Chiến một lần nữa sống lại. Vô thượng đại viên mãn cường giả sống lại, trách không được Thái Thản tộc hội liều lĩnh cùng Phong gia hợp lại, này nếu làm cho bọn họ thành công, Thái Thản tộc địa vị kia khởi chỉ là tăng lên 1-2 tầng A. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên nói, Vân Lam, này Thái Thản tộc có thể nói là diệt ngươi cũng không dùng rất lo lắng này một cái, ngươi sau này không bằng liền ở lại Phong gia như thế nào. Lấy Phong gia thực lực che chở ngươi đó là không có gì vấn đề, quá chút thời điểm ta đem Ninh Sơn cũng tiếp nhận đến, các ngươi cũng tốt có một bạn. Vân Lam cười nói, nếu cũng có thể tới được nói vậy thật tốt quá. Tiêu Dao, đa tạ, Phong gia thực lực ta cũng vậy biết một chút, kia cũng không phải là người bình thường có thể đi vào. Lâm Thiên nói, đến uống rượu, đến lúc đó hảo hảo mà tu luyện đi, ngươi có một đạo viễn cổ hồn mạch tại thân thể trong vòng, tương lai thành tựu hẳn là sẽ không thấp đi nơi nào. Hảo, cho ngươi mượn cát ngôn. Vân Lam cười nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đạo ngọc giản xuất hiện ở tại trong tay, hắn bay nhanh tại kia ngọc giản bên trong rót vào một ít tin tức. Màn Long, mỹ nữ, các ngươi hướng Vạn Linh Đại Lục vạn vật các cảnh nội hoàng gia đi xem đi, đem một người tên là Ninh Sơn cho ta tiếp hướng Phong gia. Lâm Thiên đối với Màn Long cùng mỹ nữ thản nhiên nói. Là chủ nhân, mỹ nữ tiếp nhận kia ngọc giản cùng Màn Long cung kính nói. Lâm Thiên khoát tay áo. Đi thôi, nhanh đi tốc hồi, nếu hoàng gia có cái gì phiền toái trong lời nói, hơi chút ra tay giúp một chút. Chủ nhân, thuộc hạ cáo lui. Mỹ nữ cùng Màn Long bay nhanh rời đi. Lâm Thiên đối với Vân Lam nói. Vân Lam, chúng ta đi ra ngoài đi. Vân Lam gật gật đầu, rất nhanh, Lâm Thiên cùng Vân Lam còn có bất bàng bất xấu cũng đã là ly khai kia phòng. Tiêu Dao huynh, người đi ra vừa lúc chúng ta chính thương lượng đi mở ra một chút kia động phủ thử xem. Lâm Thiên bọn họ vừa ra tới, Phong Ly liền cười đón đi lên. Mở ra kia động phủ, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói, vốn hắn cho rằng lấy tự mình hiện tại thực lực đi chỗ đó, động phủ bên trong đi một chút hẳn là không có gì vấn đề lớn, nhưng là đang nghe Vân Lam trong lời nói sau, hắn nhưng là không nghĩ như vậy. Có lẽ Thái Thản tông cường giả đi vào không có việc gì, nhưng là Lâm Thiên cũng không tin tưởng kia động phủ đối với những người khác mà nói cũng sẽ tốt tiến như vậy. Lão đại, Thái Thản tông này hỗn đàn cũng cử độc a, bọn họ khẳng định biết bên trong cường giả sinh tiền nhưng là vô thượng đại viên mãn tu vi, nhưng là điểm này bọn họ căn bản là không có để lộ ra đi, đến lúc đó nếu có người khác đi theo bọn họ cùng nơi đi vào trong lời nói, chỉ sợ tương đương dễ dàng sẽ chết ở bên trong. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vô thượng đại viên mãn cường giả động phủ kia vô thượng cấp cường giả đừng nói, hồng hoang cấp cường giả nếu lung tung xông vào trong lời nói kia chỉ sợ là chết chắc rồi. Ấn Vân Lam theo như lời, nội vũ trụ hẳn là có không ít như vậy động phủ, thực khả năng bên trong cũng có vô thượng đại viên mãn cường giả thân thể. Vạn Duy Chi Môn có vô thượng cấp cường giả đến quá kia một màu tím tinh cầu là bán hư. gocchuyenaudio.com, bán thật chẳng lẽ, bọn họ cũng là đã biết hư thật tướng hợp tài năng đột phá thánh nhân đỉnh cấp sao? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Phong Ly nói, đúng vậy Tiêu Giao huynh, ngươi cho rằng như thế nào? Cách chương.